Thần Điêu Phong Vân, chương 441, Lam Giang Nhi tâm động. Khóc chuyện audio.com, mấy cỗ xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Huyết Thiên Quân cũng không tìm Sa Phu, chính mình cùng Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi đem xe ngựa cho tới thành bên ngoài, Huyết Thiên Quân mới khiến chút ít kỹ pháp, lại để cho ngựa chính mình đi về phía trước đi trông xe. Lam Giang Nhi ánh mắt phiêu hốt bất định, khi thì liếc mắt nhìn Huyết Thiên Quân, khi thì lại liếc mắt nhìn bên người Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi, giống như sợ các nàng sẽ chứng kiến chính mình đang nhìn lén Huyết Thiên Quân đồng dạng. Kỳ thật ánh mắt của nàng một mực đều tại Huyết Thiên Quân khống chế hạ, xe này trong mái hiên hợp với đằng sau trong xe nữ nhân động tĩnh, Huyết Thiên Quân cũng có thể nghe được điều tra đến. Phu quân, xe này trong mái hiên nóng quá a hát, đã thành không đến cả buổi, Ngân Tuyết liền đong đưa váy lĩnh, duyên dáng gọi to bắt đầu mà. Cái này còn không có tiến vào mùa hạ, trong xe lại không biết như thế nào nóng lên, Ngân Tuyết hô nhiệt. Tiêu Lân Nhi ngược lại là không có động tĩnh, mà Lam Giang Nhi cùng đã đầu đầy mồ hôi Ô Hoàn Nương, cũng là không dễ chịu. Huyết Thiên Quân nói khẽ. Khả năng muốn thời tiết thay đổi à, không được, ta chịu không được, đi ra ngoài hít thở không khí, vừa vặn kỵ hồi mã. Ngân Tuyết nói qua chui ra thùng xe, Tiêu Lân Nhi cũng nhõng nhẽo cười nói. Ta đây cũng đi ra ngoài cưỡi ngựa, nhìn xem các nàng hai người đi ra ngoài, Huyết Thiên Quân nhìn về phía Ô Hoàn Nương cùng Lam Giang Nhi. Ô Hoàn Nương cũng không biết vì cái gì xe này trong mái hiên đột nhiên tựu khô nóng bắt đầu mà gặp hai cái nữ thần đều đi ra ngoài, nàng làm chính bản thân tử, dịu dàng nói. Thật sự rất nhiệt, ta muốn cởi quần áo. Nghe nàng nói như vậy, Lam Giang Nhi đỏ mặt lên, kiều chân nói. Hoàn mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, có cái gì, hắn là phu quân ta, thân thể của ta, phu quân xem qua vô số lần, sợ cái gì? Ô Hoàn Nương không thèm quan tâm, trực tiếp đem quần áo của mình cởi xuống, để cho nhất Lam Giang Nhi xem đau đầu chính là, nàng Ô Hoàn Nương, bên trong vậy mà đều không mặc gì. Nhìn xem Ô Hoàn Nương cái kia tuyệt mỹ như bạch ngọc kiều thể, cái kia cực đại thánh nữ phong rất là đồ sộ, đang nhìn nàng giữa hai chân, những cái kia chỉ đen không ngờ không có, hiển nhiên là được Ô Hoàn Nương hoặc là những người khác thủ công đi trừ đi. Ngoại trừ hâm mộ Ô Hoàn Nương có bộ dạng này tốt dáng người, Lam Giang Nhi đã ở tim đập rộn lên, bởi vì lúc này Huyết Thiên Quân ánh mắt không có nhìn về phía quang thân thể Ô Hoàn Nương, ngược lại là nhìn chằm chằm vào nàng xem. Đón lấy Huyết Thiên Quân nói ra một câu lại để cho Lam Giang Nhi thiếu chút nữa thổ huyết lời nói. Lam Lam, nếu ngươi cũng nhiệt cũng thoát khỏi a. Ô Hoàn Nương cười duyên một tiếng, vỗ tay một cái nói. Đúng vậy a, suối tỉ tỉ, nóng lên, ăn mặc quần áo không thoải mái, hay là thoát khỏi a. Nói qua Ô Hoàn Nương tới gần Lam Giang Nhi, hai tay cũng duỗi đi lên. Ngăn cản Ô Hoàn Nương hai tay, Lam Giang Nhi gắt giọng. Ngươi cái nữ lưu manh, không muốn. Cái gì không muốn, tỷ tỷ còn thẹn thùng a hát, phu quân thế nhưng mà chính nhân quân tử, cho dù ngươi thực thoát khỏi, hắn cũng sẽ không xem đó a. Ô Hoàn Nương hai tay đã kéo lại Lam Giang Nhi bên hông cặp váy, chỉ là khiến thêm chút sức khí, cặp váy một khai mở, Lam Giang Nhi hai tay lập tức ôm lấy váy. Lam Giang Nhi không có tức giận, chỉ là ai oán nhìn xem Ô Hoàn Nương, ôn nhu nói. Tốt muội muội, cầu ngươi thả ta đi. Ô Hoàn Nương tự đòi cái mất mặt, ngồi ở bên cạnh của nàng, cười nhìn xem đối diện Huyết Thiên Quân, dịu dàng nói. Khóc chuyện audio.com, nhìn ngươi nói, nóng như vậy, ngươi khó chịu ta không khó thụ, mặc kệ ngươi rồi. Như Ô Hoàn Nương theo như lời, Huyết Thiên Quân ngược lại thật sự quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng, Lam Giang Nhi trên mặt hồng hồng, nhưng là xe này trong mái hiên nhiệt thật đúng là không phải người có thể chịu được, chỉ là Huyết Thiên Quân không hề khác thường, lại để cho Lam Giang Nhi biết vậy nên kỳ quái. Kỳ thật nàng căn bản không biết xe này mái hiên đột một khô nóng, đó là Huyết Thiên Quân một tay tạo thành, mà làm như vậy, Huyết Thiên Quân tự nhiên cũng là muốn cùng mỹ nữ này Lam Giang Nhi có thể rất tốt tiếp xúc. Trên đường nếu không có điểm niềm vui thú, cái này một mạch đi về phía trước, chẳng phải là muốn đã mất đi ý nghĩa. Lam Giang Nhi lúc này thật muốn cùng Tiêu Lân Nhi, Ngân Tuyết đồng dạng đi ra ngoài, nhưng là hiện tại nàng cái đó còn đi được mất, lập tức Ô Hoàn Nương trần truồng tựa tại bên cạnh mình, Lam Giang Nhi cầm chặt váy tay cũng đầy là đổ mồ hôi, lúc này điểm chết người nhất không phải nhiệt mà là Ô Hoàn Nương cái kia chọn chọc người tâm nhăn nhó động tác. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, suối tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nhiệt ư, ngươi nhìn ta tại đây. Chỗ đó đều là đổ mồ hôi. Ô Hoàn Nương nũng nịu nói, cũng kéo lại Lam Giang Nhi tay. Nàng khẩn trương vạn phần, nhìn trộm ngắm lấy Huyết Thiên Quân, cũng không quá kháng cự, thuận theo bị Ô Hoàn Nương kéo tay, cái kia váy cũng mở rộng bên trong lõa lồ ra, chỉ có một gian hồng nhạt sợi tơ bụng nhỏ túi, cũng đem nàng cái kia cực đại thánh nữ phong, che giấu ở đâu, không cần nhìn kỹ, cũng có thể chứng kiến cái kia cái yếm ở bên trong cực đại hình dạng, hình như có hai khỏa đáng yêu nhô lên. Ô Hoàn Nương cười mà quyến rũ chằm chằm vào Lam Giang Nhi, nghiêng người vì nàng ngăn trở, dịu dàng nói. Phu quân, ngươi nhưng không cho nhìn lén tới a hát, ha ha, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười cười. Lam Giang Nhi nhìn xem Ô Hoàn Nương biểu lộ chợt cảm thấy kỳ quái, nữ nhân vì chính mình thoát y, loại sự thật này thuộc bình thường, nhưng là Lam Giang Nhi nhưng lại chưa bao giờ cùng nữ nhân như thế thân cận qua, cho dù là nam nhân, cũng chưa bao giờ xem qua đụng chạm qua thân thể của nàng A Hát. Nhưng mà lúc này được Ô Hoàn Nương, nhưng lại mười phần lưu manh, một đôi tay lại đặt tại nàng thánh nữ phong lên, giống như tại so lấy lớn nhỏ, cái này lại để cho Lam Giang Nhi nào dám lên tiếng duyên dáng gọi to. Đừng nhúc nhích suối tỷ tỷ, ngươi cái này đối với thật sự quá hoàn mỹ, so tiểu muội còn muốn lớn hơn A Hát. Ô Hoàn Nương mang trên mặt chỉ có nam nhân mới có hèn mọn bỉ ổi vui vẻ, dịu dàng nói. Lam Giang Nhi hiện tại cũng muốn tìm cái động đất chui vào, tại một người nam nhân trước mặt chính mình lại cũng bị Ô Hoàn Nương lấy hết tựu lột sạch, lại vẫn được Ô Hoàn Nương như thế khi dễ. Biết rõ Ô Hoàn Nương là cố ý chịu, Lam Giang Nhi kỳ thật cũng đoán được nàng làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn cho chính mình cũng cùng nàng đồng dạng, trở thành Huyết Thiên Quân nữ nhân, như vậy tầm đó ngược lại không có ngăn cách, thế nhưng mà nào có nữ nhân chủ động rụt rè, Lam Giang Nhi tự nói với mình nhất định phải rụt rè đến cùng mới được. Khinh bỉ nhìn Ô Hoàn Nương, Lam Giang Nhi oán trách nói. Ngươi còn cùng cái tiểu hài tử tựa như, đừng làm rộn. Ô Hoàn Nương lại không để cho mờ tiếp tục nâng nàng hai luồng cực đại, nhõng nhẽo cười nói. Khóc chuyện audio.com, ta cũng không phải tại đùa giỡn, đẹp như vậy một đôi thánh nữ phong, tiểu muội rất hâm mộ nột. Nói chậm, nàng trên miệng nói qua, hai tay có chút khiến thêm chút sức khí ngắt vài cái này cần phải Lam Giang Nhi mệnh, muốn nói nữ nhân có khu vực ba sờ không được, cái này thánh nữ phong đương nhiên là đứng mũi chịu sào, rất nhiều nữ nhân điểm cao nhất chính là trong chỗ này, mà Lam Giang Nhi hoàn toàn tựu là. Chỉ nghe nàng ưm một tiếng, toàn thân run nhẹ nhẹ bắt đầu mà, hai cánh tay nâng lên, nhưng căn bản từ chối nhã nhặn không được Ô Hoàn Nương làm quái khi dễ, nàng chỉ cảm thấy trên người mình nhiệt lật ra suốt gấp đôi, nhìn xem Ô Hoàn Nương khom người tại chính mình trước người, nàng bỗng nhiên giơ tay lên, bắt được Ô Hoàn Nương hai luồng, đại lực ngắt bỗng chốc. A Hát, đau nhức, Ô Hoàn Nương duyên dáng gọi to một tiếng, nũng nịu nói. Tỷ tỷ, người đây chính là tại ăn miếng trả miếng A Hát, hừ tốt, người đối với ta ác như vậy, đã bị trách ta hạ thủ lưu tình. Lam Giang Nhi vẻ mặt không sợ hãi, hai tay cầm lấy nàng một đôi không buông tay, Ô Hoàn Nương dùng ngón tay khe hở kẹp lấy nàng đầu vê, lên hai khỏa tiểu khả ái, bắt đầu say nghiền, như thế chí mạng chọn trêu chọc Lam Giang Nhi hạng gì chịu được, trong mũi không khỏi càng phát ra liên tục mỹ rượu ngâm nga. Mà bị nàng bắt lấy hai luồng thánh nữ phong được Ô Hoàn Nương, cũng không tốt đến đi đâu, nếu Huyết Thiên Quân tay, nàng ngược lại mừng rỡ tự tại, thế nhưng mà đôi tay này nhưng lại một cái nữ nhân sờ nữ nhân được cảm giác lại để cho Ô Hoàn Nương cảm nhận được khác thường kích thích. Mắt thấy hai người như thế diệu thú, Huyết Thiên Quân cái đó còn có thể tiếp tục giả vờ xuống dưới, nghiêng đầu thẳng nhìn sang, lúc này Lam Giang Nhi quần áo đều đã chóc ra, cả cái kia cái yếm cũng bị Ô Hoàn Nương cho kéo ném vào một bên, chỉ còn lại có một đầu dài quần nàng, lúc này càng lộ ra mị hoặc vẻ đẹp. Nhưng là Huyết Thiên Quân lại không động, hắn ngược lại là ưa thích trường hợp như vậy, hai nữ giúp nhau phủ trêu chọc giúp nhau phát ra đãng nhân tâm hồn mỹ diệu thanh âm, cái loại này kích thích không thua gì trực tiếp đem hai nữ chinh phục. Mẹ, phụ thân phía trước xe ngựa làm sao vậy? Như thế nào hai nữ nhân đang gọi cái gì? Huyết Lệ Quân ngồi ở đằng sau xe ngựa cùng Mạt Lệ Nhĩ còn có Độc Cô Ngọc mấy người cùng một chỗ. Không ngớt nàng đã nghe được, người trong xe cũng nghe được. Mạt Lệ Nhĩ đỏ mặt lên, Kiều Chân nói. Ngươi còn nhỏ, hỏi cái này chút ít làm gì? Huyết Lệ Quân nhảy lên lông mày, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Còn nói ta nhỏ, mẹ ta đều nghe được đi ra, đó là Ô Hoàn Nương cùng Lam Giang Nhi thanh âm, chắc hẳn cha ta tại khi dễ các nàng a, Độc Cô Ngọc nhõng nhẽo cười một tiếng, thấp giọng nói. Muội muội đã biết rõ, làm gì nói ra đây này. Đang nhìn cùng Lam Giang Nhi cùng nhau may mắn còn sống sót xuống Ô Gia Lâu Đài nữ nhân, từng cái trên mặt kiều hồng, đều cúi đầu, hiển nhiên các nàng biết rõ thanh âm này đại biểu cho cái gì. Ngạch ta biết rõ thế nhưng mà mấy vị này tỷ tỷ không biết A Hát, ta nghe lén phụ thân cùng Ngân Tuyết tỷ tỷ lúc nói chuyện, nhưng hắn là nói các ngươi mấy vị tỷ tỷ đều cùng với cha ta thành chuyện tốt đây này. Huyết Lệ Quân vẻ mặt ngây thơ nói. Khóc chuyện audio.com. Độc Cô Ngọc cùng chúng nữ đều cho rằng Huyết Lệ Quân là đồng ngôn không cố kỵ, thế nhưng mà Mạt Lệ Nhĩ lại nhìn ra được nữ nhi của mình lúc này vậy mà rất tà ác, nàng thế nhưng mà tại thay cha của nàng cha nhiều tìm nữ nhân, nói như vậy cũng là tại hướng cái này mấy cái Huyết Thiên Quân còn chưa chinh phục nữ nhân, sớm cho các nàng quyết định tâm châm A Hát. Huyết Thiên Quân y cựu ngồi, lúc này ánh mắt lại đã có chút đỏ lên, nhìn xem hai nữ ôm cùng một chỗ, nhìn xem miệng của các nàng cùng miệng liên tiếp kết nối cùng một chỗ, tay của các nàng giúp nhau đặt tại đối phương thánh nữ phong lên, tuy nhiên là ở giúp nhau an ủi tịch thế nhưng mà Lam Giang Nhi cũng đã không thèm quan tâm Huyết Thiên Quân ánh mắt, thân thể hoàn toàn cùng Ô Hoàn Nương đồng dạng, lõa lồ tại hắn trước mắt. cái kia một đôi tựa như măng mùa xuân giống như trắng noãn thon dài cặp đùi đẹp rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên cổ múi, toàn thân cao thấp tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, hai chân chỗ giao giới, một đầu dài nhỏ phấn khe hở phối hợp lấy thư thớt mấy cây mềm nhỏ nhung cọng lông, thật sự là toàn thân không một chỗ không đẹp, không một chỗ không gọi người hoa mắt thần mê. Thật lâu về sau, hai người rời môi, Ô Hoàn Nương đỏ mặt giọng dịu dàng hô. Phu quân, còn chờ cái gì đây này, người ta đói bụng. Nhìn xem nàng đứng dậy, lúc này Huyết Thiên Quân lại trực tiếp ngồi xuống Lam Giang Nhi bên người, thò tay đè xuống nàng cực đại thánh nữ phong, chậm rãi xoa bóp bắt đầu mà. Chứng kiến này, Ô Hoàn Nương lắc đầu cười cười, trêu chọc nói. Tỷ tỷ, xem ra phu quân là muốn trước uy no bụng ngươi rồi. Lam Giang Nhi nào dám cùng Huyết Thiên Quân đối mặt, trước người thánh nữ phong ngực đã bị hắn được tập kích, Lam Giang Nhi cũng cảm thấy một cổ tê tê khoái ý tập chạy lên não, cả một điểm kháng cự nghĩ cách đều không có. Nhưng là nhiều năm như vậy, Lam Giang Nhi tuy có Ô Gia Lâu Đài phu nhân danh tiếng, nhưng là nàng lại bảo trì băng thanh ngọc khiết thân thể, chưa từng tiếp xúc qua nam nhân, chớ nói chi là giống như vậy được chính mình lần đầu tiên chứng kiến tự ưa thích xuất khí nam nhân như thế hiếp dâm, một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm xông lên đầu, mắc cỡ nàng nhắm chặt hai mắt, đầu nhiều lần dao động, toàn thân huyền kéo dài thay đổi, muốn né tránh Huyết Thiên Quân ma trường tàn sát bừa bãi, nhưng bởi vì Ô Hoàn Nương cũng ngồi ở bên cạnh của nàng, ngăn cản nàng đường đi, như vậy được giáp công e rằng pháp nhúc nhích thân thể vặn vẹo, lại ngược lại dường như là tại đón Huyết Thiên Quân phủ trêu chọc giống như. Nàng không kháng cự càng làm cho Huyết Thiên Quân cảm thấy kích thích, tay phải lập tức theo nàng bằng phẳng bụng dưới, di động xuống dưới, chuyển qua ướt đẫm phấn khe hở ở vào chỗ ấy nhẹ nhàng vuốt ve. Lam Giang Nhi chỉ cảm thấy Huyết Thiên Quân tay dần dần đi xuống đất rời, không khỏi toàn thân vặn vẹo tăng lên, cho dù nội tâm cảm thấy xấu hổ và giận dữ vạn phần, nhưng là một cổ khác không hiểu thoải mái dễ chịu cảm lại lặng yên phun lên, càng làm nàng cảm thấy bối rối không thôi. Tỷ tỷ, khả thoải mái vô cùng a, Ô Hoàn Nương lúc này cũng chiếm cứ Lam Giang Nhi một đoàn thánh nữ phong, không ngừng niết xoa xoa nói. Con mắt mê ly nhìn xem Ô Hoàn Nương, Lam Giang Nhi trương khải bờ môi, lại chỉ ra liên tiếp kiều tiếng hừ lạnh, nàng đã không có biện pháp cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt nam nhân đối với chính mình xâm chiếm. Khách trương.